Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 298. Chung kết 3. Cố Hành Thâm kinh ngạc vạn phần nhìn lấy bản không có khả năng xuất hiện ở nơi này Tiểu Kiều. Trong con người Hoắc Ngạn Đông kinh ngạc hiểu lầm nghi hoặc thay nhau xuất hiện. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn căng thẳng thần kinh tranh phong tương đối, hai người đều đưa sự chú ý bỏ đến trên người của nàng. Bất quá, trong không khí khí tức sơ xác lại chỉ tăng không giảm. Tiểu Kiều quần áo bị nhánh cây phá vỡ mấy chỗ, trên trán tràn đầy mồ hôi, chính thở hồng hộc đứng ở 10 chỗ xa mấy bước nhìn về phía nơi này. Ánh mắt của nàng gần như chỉ ở Cố Hành Thâm cùng trên người Hoắc Ngạn Đông lưu lại chốc lát. Sau đó hoàn toàn cố định hình ảnh ở trên người Đường Dự. Lảo đảo vọt tới mệt mỏi. Đường Dự, tại sao có thể như vậy? Từ khi mở mắt nhìn thấy Cố Hành Thâm sát cặp mắt kia hồi phục thị lực lên, nàng dường như liền bắt đầu không e ngại huyết dịch. Sau đó nàng không xác định lại chính mình thử qua mấy lần. Mặc dù vẫn sẽ có chút ít ác tâm, nhưng thì sẽ không giống như trước nữa một dạng mất đi ý thức đáng yêu. Tiểu Kiều làm sao sẽ tới nơi này? Vì cái gì có thể nhìn thấy Đường Dự bị thương? Nếu như nàng thật có thể thấy được, tại sao không có choáng váng máu? Dù sao tình huống bây giờ không cho phép Cố Hành Thâm suy nghĩ nhiều. Cho nên hắn rất nhanh liền đem sự chú ý lần nữa bỏ đến trên người Hoắc Ngạn Đông. Mặc dù Cố Hành Thâm một nói thẳng mình tay không có việc gì, nhưng là rõ ràng có thể thấy được bởi vì rằng có quá lâu hắn tay cầm súng đã đang run rẩy. Tiểu Kiều theo trong bi thương chậm rãi ngẩng đầu lên, đột nhiên từ trong tay Cố Hành Thâm cây súng đoạt lại, đứng lên, quét đến chỉ hướng đối diện Hoắc Ngạn Đông. Hoắc Ngạn Đông, tại sao chết không phải là ngươi? Ngươi còn muốn theo bên cạnh ta cướp đi bao nhiêu nhân tài hài lòng? Súng trong tay của nàng chuẩn xác chỉ hướng Hoắc Ngạn Đông trái tim. Nàng đau thương ánh mắt tức giận căm ghét thẳng tắp nhìn thẳng vào mắt hắn. Cố Hành Thâm không cách nào tin nhìn lấy nàng. Tiểu Kiều, ánh mắt của ngươi. Đối diện, trong con ngươi Hoắc Ngạn Đông kinh ngạc chợt lóe lên. Đón lấy, hắn hơi hơi liễm xuống con ngươi, thấp cười nhẹ một tiếng. À, thì ra là như vậy. Cố Hành Thâm nổ chết. Hắn mặc dù không xác định, nhưng sớm có hiểu lầm. Nhưng là, trước mặt đứng đấy chất vấn chính mình Tiểu Kiều, chính là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà hắn vẫn không có suy nghĩ ra vấn đề cũng tại mới vừa một chớp mắt kia gian toàn bộ đều biết. Nguyên lai, hắn lại là thua ở nữ nhi ruột thịt của mình trong tay. Nguyên bản không cam lòng vào thời khắc này cũng chỉ hóa thành phức tạp nan giải tâm tư. Hoắc Ngạn Đông vẻ mặt từ từ trở nên dễ dàng hơn. Dường như khinh thường cùng nàng đối thủ, theo ta được biết, người 3 năm trước đây liền mù. Ngươi là bắt đầu từ khi nào có thể nhìn thấy? Lại là bắt đầu từ khi nào biết? Ta là ngươi ruột thịt phụ. Im miệng. Tiểu Kiều kích động cắt dứt lời của hắn. Đối với thái độ của Tiểu Kiều, Hoắc Ngạn Đông lơ đễnh, khó trách Lạc Phong sẽ phản bội ta. Cư nhiên có thể kéo đến Long Ngạn cái kia cái quái thai đồng mưu. Tập đoàn xa mâu thuẫn cùng quyết liệt cũng chỉ là tương kế tựu kế giả tưởng đi. Dùng mù hạ thấp ta cảnh giác, cố ý tiết lộ thân thế của ngươi. Từng bước một miếng ngói hiểu lòng ngươi, mở rộng nội bộ mâu thuẫn. Thậm chí sẽ còn cùng ta tâm sự nhiễu loạn tinh thần của ta. Từng bước đem ta bước đến tử lộ. Thật là đặc sắc, không hổ là nữ nhi của ta. Ngươi nói đủ chưa? Tiểu Kiều bóp cò dần dần bắt đầu dùng sức. Hoắc Ngạn Đông thờ ơ khẽ cười một tiếng. Nhà đầu, trừ phi ngươi có nắm chắc thương của mình nhanh hơn được ta. Nếu không tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động. Cố Hành Thâm phẫn nộ. Tiểu Kiều, trở lại. Nếu như tay hắn lúc trước không có bị thương, có lẽ còn có nắm chắc cùng Hoắc Ngạn Đông liều mạng. Nhưng là bây giờ tình cảnh rõ ràng cho thấy gây bất lợi cho bọn họ. Hoắc Ngạn Đông tại quân trong đống lửa lăn lê bò trườn mấy chục năm. Mặc kệ là kỹ thuật vẫn là dưới tình huống này tinh thần lực lực ý chí, Tiểu Kiều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trước mắt cái tình huống này, Nhìn Hoắc Ngạn Đông thái độ, hắn chậm chạp không có động thủ, dường như còn có thể xoay chuyển. Hiện tại tốt nhất không nên tùy tiện chọc giận hắn. Tiểu Kiều quay đầu nhìn lấy lo lắng Cố Hành Thâm cùng hôn mê bất tỉnh, ngàn cân treo sợi tóc Đường Dự, trong lòng bàn tay mồ hôi càng ngày càng nhiều. Hoắc Ngạn Đông sắc mặt che một tầng u buồn. Tại sao nghĩ như vậy giết ta? Tiểu Kiều lạnh lùng nói. Đến bây giờ ngươi còn giả bộ. Mẹ chẳng lẽ không phải là ngươi giết? Sắc mặt của Hoắc Ngạn Đông trầm xuống. Ngay sau đó lạnh lùng nói. Vậy thì thế nào? Nghĩ người giết ta nhiều như thế. Ta chưa từng đem ai nhìn ở trong mắt. Nhất là ngươi. Càng không có tư cách. Mạng của ngươi đều là ta cho. Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Tiểu Kiều gần như điên cuồng mà cười nhạo. So với chịu đựng cha ruột của mình là một cái cầm thú không bằng biến thái. Ta tình nguyện con người của ta căn bản cũng không có tồn tại qua. Nàng quá mức kích động, cho nên cũng không có ý thức được chính mình những lời này có thể sẽ thương tổn tới sau lưng Cố Hành Thâm. Nếu như nàng không tồn tại, như thế hắn muốn làm sao gặp phải nàng? Hoắc Ngạn Đông quả nhiên bị chọc giận, sắc mặt kinh khủng dọa người. Mà Tiểu Kiều đã hoàn toàn không bị khống chế rồi. Từng câu tố cáo hắn. Người không tiếc tự tay đem nhược điểm của mình xóa bỏ. Người cho rằng là không có nhược điểm người liền là cường giả rồi sao? Người sẽ nghĩ như vậy. Chỉ là bởi vì người quá hèn yếu rồi. Người không có tự tin lấy được nàng. Càng không có nắm chắc bảo vệ nàng. Mới có thể dùng loại này biến thái phương thức cực đoan lựa chọn trốn tránh. Người ngay cả tiếp nhận thất bại cùng dũng khí cự tuyệt cũng không có. Hoắc Ngạn Đông, người chính là một cái hèn nhát. Hoắc Ngạn Đông toàn thân run rẩy, thần tình kia không biết là muốn khóc vẫn là buồn cười. A, đây đại khái là hắn đời này nghe được tàn nhẫn nhất một câu chân tướng. Hắn cho tới nay cũng không dám thừa nhận cùng đối mặt chân tướng. Hắn đời này giết người vô số. Nhưng là giết được hối hận nhất người sai lầm chính là nữ nhân mình yêu thích. Mà sau đó mà tới báo ứng chính là chúng bạn xa lánh. Bên người không có một cái chân chính người đáng giá tín nhiệm. Không có một cái có thể nói thật lòng người. Dù cho quyền thế ngút trời, gia tài vạn quán, cũng khó đến một người tâm. Hiếm thấy một phần tình. Cho dù sống cũng giống là chết rồi. Biết được sự tồn tại của Tiểu Kiều ngươi một khắc kia. Hắn là có quá kích động cùng kinh ngạc vui mừng. Hắn suy nghĩ chính mình có lẽ còn có cơ hội bổ túc. Mà bây giờ hắn mới biết. Nàng đến không phải là vì cứu rỗi hắn lên thiên đường. Mà là vì đưa hắn hoàn toàn đánh vào địa ngục. Sắc mặt của Hoắc Ngạn Đông trong nháy mắt trở nên hôi bại. Thật giống như thoáng cái già đi 10 tuổi. Hắn nhìn về phía trước người vô cùng coi là kẻ thù mà dùng thương chỉ cô gái của mình. Nàng cùng hắn như thế giống nhau. Nàng di truyền quyết đoán của hắn cùng tàn nhẫn, ẩn nhẫn cùng bền bỉ. Nhưng là hắn biết, nàng và mình hoàn toàn khác nhau. Bởi vì nàng sinh trưởng dưới ánh mặt trời. Nhà đầu, ngươi qua đây. Hoắc Ngạn Đông thanh âm thật thấp. Ngươi lại muốn đùa bỡn cái trò gì? Tiểu Kiều một mặt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Không tiến ngược lại thụt lùi sau mấy bước. Chỉ là có chút nói nghĩ đơn độc nói cho ngươi. Hoắc Ngạn Đông dường như đoán được nàng không tin. Lại bổ sung một câu. Là chuyện liên quan đến mẹ ngươi. Tiểu Kiều vẻ mặt ngẩn ra. Tiếp lấy cắn răng. Vừa định tiến lên. Lại bị Cố Hành Thâm kéo. Đừng đi. Tiểu Kiều đưa cho Cố Hành Thâm một cái an tâm ánh mắt. Sau đó quả quyết tiến lên mấy bước. Hoắc Ngạn Đông thấy nàng đến gần. Lại cố gắng đưa tay ra đụng chạm nàng. Bị nàng linh hoạt tránh. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Hoắc Ngạn Đông nhìn lấy nàng. Cũng không muốn như thế nào. Chẳng qua chỉ là muốn ngươi gọi ta một tiếng cha. Ngươi nằm mơ. Tiểu Kiều không chút do dự tức giận mắng. Liền Cố Hành Thâm cũng thật bất ngờ. Không hiểu Hoắc Ngạn Đông rốt cuộc là ý gì. Rõ ràng Tiểu Kiều đã hoàn toàn xù lông không nhịn được. Cũng còn khá hắn tính toán vào lúc này những người khác cũng nhanh muốn tìm tới. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau liền truyền tới một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Thẩm Nhạc Thiên mang theo người của Liên Y cùng nhau chạy tới. Thẩm Nhạc Thiên thật nhanh chạy tới. Đường Dự, đáng chết, làm sao sẽ biến thành như vậy? Cố Hành Thâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhanh đưa Đường Dự đi bệnh viện. Tình huống bây giờ của Đường Dự vô cùng nguy hiểm. Thẩm Nhạc Thiên căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lo âu nhìn Tiểu Kiều cùng Cố Hành Thâm liếc mắt. Hiện tại Hoắc Ngạn Đông đã bị bao vây. Lượng hắn cũng có chạy đằng trời. Vì vậy vội vàng đem Đường Dự mang đi. Cũng còn khá dưới chân núi trước thời hạn liền kêu tốt rồi xe cứu thương. Mặc dù đã bị Đoàn Đoàn bao vây. Nhưng Hoắc Ngạn Đông vẻ mặt như cũ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngược lại thì bọn họ. Khí thế hung hăng chạy tới. Vào giờ phút này nhưng bởi vì Hoắc Ngạn Đông chắc chắc mà không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Tất cả mọi người đều mật thiết chú ý nhất cử nhất động của hắn, thậm chí mỗi một cái nhỏ xíu biểu. Tình, mười mấy cây thương hướng ngay hắn. Hoắc Ngạn Đông một cái tay cầm súng. Một cái tay khác nhẹ nhàng xoay ở chính mình áo khoác lên một viên tinh xảo nút cài. Biết đây là cái gì ư? Chỉ cần ta nhẹ nhàng nhấn một cái. Toàn bộ vách đá đều sẽ bị nổ nát vụn. Tất cả mọi người là kinh hãi đến biến sắc. Đã có người bắt đầu sợ lui về phía sau. Hoắc Ngạn Đông nhìn lấy cách mình gần nhất Tiểu Kiều. Nhà đầu, nếu như không muốn tất cả mọi người đều cho ta chôn theo nói. Người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời của ta. Ngoan ngoãn nghe lời. Kêu cha hắn. Tiểu Kiều giận quá thành cười. A, cha, mày xứng à? Hoắc Ngạn Đông, ngươi làm sao dám đề cập với ta ra loại yêu cầu này? Theo ta ra đời lên, ngươi không có chiếu cố qua ta một ngày, thậm chí không biết sự tồn tại của ta. Sự xuất hiện của ngươi đối với ta duy nhất dẫn dắt chính là nguyên lai Cung Chí Minh như vậy hỗn đản là cha của ta. Sự thật này cũng không phải là bết bát nhất. Chuyện đáng sợ nhất, ta chưa bao giờ trông cậy vào ngươi cho cha ta yêu. Người nhưng ngay cả ta tình thương của mẹ cũng cướp đi. Cha hai chữ, ngươi cho rằng ngươi gánh chịu nổi. Hoắc Ngạn Đông một câu cũng không có phản bác. Chỉ là có chút sợ sệt mà nhìn phía xa xa sắp rơi xuống ánh mặt trời lặn. Ta chỉ cho ngươi 3 giây. 1. Hoắc Ngạn Đông đột nhiên quay người lại. Tốc độ cực nhanh mà nã một phát súng. Bắn về phía ý đồ theo phía sau hắn đánh lén người. 2. Lần này. Không có ai còn dám lộn xộn. 3. Hoắc Ngạn Đông nhìn lấy nàng. Sờ sờ cái kia viên nút cài. Tựa hồ là chuẩn bị một chút một khắc liền muốn đè nén xuống. Tiểu Kiều bỏ qua một bên đầu. Trên mặt vẻ mặt tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Dùng cơ hồ không nghe được âm thanh. Từ trong hàm răng sắp xếp 2 chữ cha. Hoắc Ngạn Đông nghe xong. Đột nhiên lộ ra một cái quỷ quyệt mỉm cười. Sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị nâng lên thương. Trong đám người truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Cẩn thận, nhưng là đã không còn kịp rồi. Phanh, một tiếng súng vang sau Tiểu Kiều trước mắt đã là một vùng tăm tối. Đón lấy là thân thể rơi xuống trầm đục tiếng vang. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không biết lúc nào Cố Hành Thâm từ phía sau vọt tới, đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Rộng lớn bàn tay gió thổi không lọt mà che ánh mắt của nàng, ngăn trở tầm mắt của nàng. Tiếng súng đi qua, nàng như cũ không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng vốn tưởng rằng là chính mình trúng thương, nhưng là trên người hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Nàng giãy giụa muốn đẩy ra tay Cố Hành Thâm, nhưng là hắn lại như thế nào cũng không buông ra. Tiểu Kiều, đừng xem. Nương theo lấy Cố Hành Thâm câu kia, Hoắc Ngạn Đông tự sát. Tiểu Kiều còn đến, không kịp kinh ngạc, liền hoàn toàn mệt lả đã mất đi ý thức, lại có thể tự sát. Mọi người dường như còn có chút chưa tỉnh hồn lại, tất cả đều lòng vẫn còn sợ hãi. Nhanh đi kiểm tra quả tạc đạn kia, có người lên tiếng nói. Vì vậy mọi người bắt đầu luống cuống tay chân kiểm tra thi thể, xử lý người bị thương, điều tra quả bom. Hắn rốt cuộc đem quả bom giấu ở đâu mà rồi hả? Liên Y tỷ, cái này nút cài có cái gì cơ quan? Thật giống như rất công nghệ cao. Muốn chết phải không? Chớ đụng lung tung. Liên Y nói lấy liền cẩn thận từng ly từng tí đi kiểm tra cái đó nút cài. Lúc trước nàng đi theo ca ca học qua phá đạn. Bất quá đồng dạng cũng không nhìn ra môn đạo gì. Cố Hành Thâm nhàn nhạt quét mắt cái kia viên nút cài. Không cần nhìn, cái kia thật chỉ là một viên nút cài. Mọi người nghe nói như vậy đều là kinh ngạc không thôi. Cái gì? Gạt người? Đệt, quá giảo hoạt rồi đi. Mới vừa rồi thiếu chút nữa không đem hù chết. Khó trách hắn sẽ chọn tự sát. Nguyên lai căn bản cũng không có quả bom. Hắn là biết chính mình chết chắc. Thật là tiện nghi người này. Ngoặc kép chấm chấm. Cố Hành Thâm yên lặng mà ôm lấy Tiểu Kiều. Hướng dưới núi đi. Mặc dù cái gọi là quả bom cũng không tồn tại. Nhưng là bọn họ cũng không biết. Thật ra thì Hoắc Ngạn Đông hoàn toàn có thể dùng cái này uy hiếp bọn họ thả hắn đi. Nhưng là, hắn cũng chỉ là dùng để uy hiếp Tiểu Kiều kêu hắn một tiếng, cha. Có lẽ, trước khi chết một khắc trước, hắn đã tại sám hối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.